Loạn đào hoa, chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân thế gian, muôn vật biến đổi, tất cả chỉ trong giấc mộng ngắn ngủi. Khi tỉnh dậy, nàng nghe nói vây hãm kinh thành đã giải. Người trong thành như điên như cuồng, hân hoan như mất trí, đổ ra đường nghênh đón quân Thụy Vương tiến thành. Nàng nhìn ánh chiều tà rực rỡ, mặt trời đang từ từ lặn xuống. Lúc rạng đông, hắn từ biệt nàng, nói, đợi ta một chút, ta sẽ vào cung gặp nàng. Hôm nay nói là làm, thật sự giữ lời hơn nàng. Thiết phỉ không thể vào nội thất, bây giờ chỉ có Điêu Cô giúp nàng chải tóc. Nàng nhìn gương, từng nhánh hoa kim chi ngọc diệp được thêm vào mái tóc. Bỗng mở miệng hỏi nhỏ, Hạng Vân Hoàn đã chết chưa? Sau khi thất bại, hắn thoát khỏi dưới sự che chở của bộ hạ. Nghe nói vùng lĩnh Nam đã cùng hắn tuyên bố phản loạn. Mọi người bảo hắn sẽ chạy về đó. Tướng dưới trướng Thụy Vương đã dẫn quân truy kích về phương Nam. May mắn, nàng lẩm bẩm một tiếng. Điêu Cô kinh ngạc nhìn nàng, nhưng nàng không nói thêm lời nào. Trong cung không kịp chuẩn bị dạ yến, nhưng tối nay hậu cung và quần thần trong triều phải mừng công cho Thụy Vương. Vì vậy Thụy Vương tất nhiên sẽ đến cung. Sau khi trang điểm xong xuôi, Thịnh Nhan chuẩn bị đi dự yến ở ngoại cung. Khi đi ngang cung Thanh Ninh nơi Thượng Huấn đang nằm, nàng vẫn ghé vào, ngồi bên Thượng Huấn một lúc. Hắn thật tốt, một mình ngủ say sưa, không cần lo lắng gì. Có lúc hắn cử động ngón tay, có khi co giật toàn thân. Đó là chất độc tàn nhẫn vẫn chưa hoàn toàn tan, khiến hắn đau đớn, nhưng cơn đau này hắn cũng không nhớ được chứ. Có lúc hắn lẩm bẩm vài tiếng, nhưng tâm trí hắn vẫn không bao giờ tỉnh lại. Nàng nhận lấy thang dược từ tay cung nữ, cẩn thận cho Thượng Huấn uống. Nhìn hắn từ từ ngụm thang thuốc, trong vẻ mệt mỏi của nàng cuối cùng cũng lộ ra chút nụ cười. Nàng nhìn chăm chú vào hắn, thấp giọng hỏi, bao giờ người mới tỉnh lại? Đại điện im phăng phắc, Thượng Huấn nằm trước mặt nàng, thở đều, ngủ say. Những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất đời nàng chính là lúc bên cạnh hắn. Hoa phượng như tiết xuân, hoa trinh nữ rơi lặng thinh mùa hạ. Và tất nhiên, những lúc gian nan nhất của nàng cũng nhờ hắn. Sương thu tan chảy thành nước, tuyết đông soi bóng mai đỏ thắm. Nay đại thế sắp đổ, nàng bất lực, triều đình túng quẫn, còn hắn lại nằm đây ngủ say, không hề quan tâm có nên ganh tị hay trách móc hắn. Nàng nắm tay hắn thì thầm, tuy nhiên có lẽ việc ngươi không thức tỉnh cũng là chuyện tốt, nếu không ta không biết Thụy Vương sẽ đối xử với người thế nào, không biết ngươi sẽ chịu đựng điều gì. Đức phi hiểu lầm bổn vương rồi. Phía sau có tiếng người, giọng điệu châm chọc vang lên. Thịnh Nhan không cần quay đầu cũng biết là ai đến. Nàng vẫn nhìn chằm chằm Thượng Huấn, không để ý đến hắn. Hắn cười nói, hiện giờ hoàng thượng hôn mê, thái tử còn nhỏ, triều đình thật sự không còn ai để dựa dẫm. Bổn vương chỉ vừa vặn xông lên giúp đỡ trong lúc nguy cấp, chuẩn bị tiếp quản giang sơn xã tắc này. Nàng hãy nói xem, bổn vương vất vả thế này, sẵn lòng vác lấy trách nhiệm lớn lao vì thiên hạ bổn vương họ, há chẳng phải đại công bất tư lợi sao? Thịnh Nhan thầm buông tay Thượng Huấn, quay đầu nhìn hắn, vậy nếu có ngày nào đó hoàng thượng tỉnh dậy thì sao? Hắn nhìn nàng, cười nói, nàng tưởng bổn vương sẽ như các ngươi, cười nói hài hước rồi đâm người khác sao? Không, Thịnh Đức Phi, bổn vương tự nhận mình chưa cần đến thủ đoạn đó. Hắn tiến lại gần họ, giơ tay bóp cằm Thịnh Nhan, ép nàng ngước mặt lên nhìn hắn. Bổn vương khoan dung rộng lượng, tha thứ cả cho nàng, lẽ nào lại khó khăn với đệ đệ ruột thịt của mình? Thịnh Nhan hạ mi mắt xuống, mi run rẩy nhưng vẫn không lên tiếng. Hắn cười lớn, hỏi, vậy nàng thấy tước hiệu thái thượng hoàng thế nào? Thịnh Nhan thấp giọng nói, cảm tạ Thụy vương gia. Không, cảm tạ hoàng thượng khoan dung rộng lượng, nhưng bổn vương nghĩ khả năng hắn tỉnh lại không lớn lắm. Thượng giới lạnh lùng nói, Thịnh Nhan cũng biết hắn tuyệt đối sẽ không cho phép Thượng Huấn tỉnh lại. Nàng im lặng, lâu lắm mới hỏi, ngài nắm quyền triều đình, về sau hoàng hậu, nguyên phi và các phi tần khác, ngài định xử trí thế nào? Bọn họ à, theo lệ cũ, nhiều lắm là đày đi lãnh cung hay xuất gia mà thôi. Từ khi ta rời đi, cung Vân Trừng vẫn không người ở, không bằng để họ chuyển đến đó. Ít ra cũng hơn chùa Chiền. Thịnh Nhan nói, có vẻ Đức Phi rất thích cung Vân Trừng nhỉ. Hắn mỉm cười nhìn nàng, hỏi, bây giờ nàng có hối hận không? Lúc đó trong cung Vân Trừng nếu đồng ý đi theo bổn vương. Bổn vương nghĩ hôm nay nàng đã vui vẻ hạnh phúc. Thịnh Nhan lạnh lùng nói, đúng, lúc đó ngài từng hứa cho ta một đời huy hoàng, chọn đời hạnh phúc, tiếc là ta ngu muội, lại phớt lờ tốt ý của ngài. Nếu bổn vương cho nàng thêm một cơ hội nữa thì sao? Hắn hỏi, Thịnh Nhan không nhịn được cười lớn. Thật cảm động, nàng suýt giết chết hắn. Hắn là kẻ sát hại mẫu thân nàng. Nhưng bây giờ hai người lại ngồi bên cạnh chồng nàng đang hôn mê bất tỉnh. Dịu dàng âu yếm, bàn luận về cơ hội bắt đầu lại. Nàng cười nói, ngước nhìn hắn, từng tiếng một, nếu có thể làm lại. Năm ngoái mùa xuân, khi hoa đào nở rộ, ta thả ngấm mưa trở về nhà, cũng không bước chân đến đền hoa thần. Sắc mặt thượng giới chợt u ám, bởi có những chuyện không xảy ra còn hơn đã xảy ra. Nhìn nàng dùng một câu nói xóa bỏ tất cả giữa hai người, thượng giới lạnh cười, nói, sao có thể, chúng ta không thể không gặp nhau. Vì, nếu không có nàng, làm sao bổn vương có quyết tâm rời bỏ cuộc sống bình yên của mình để tranh đoạt những gì thuộc về bổn vương, đừng lấy ta ra làm cái cớ nữa. Thịnh Nhan sắc bén nói, cho dù không có ta, về sau ngài cũng sẽ không tha cho Thượng Huấn, phải không? Thượng giới nghe lời nàng, quay mặt nhìn Thượng Huấn. Hắn nằm yên bình đó, như đứa trẻ ngủ say, thật an nhiên tươi đẹp. Hắn giơ tay, đặt lên ngực Thượng Huấn, cảm nhận nhịp đập yếu ớt dưới lồ ân ngực. Đây là bản dịch sang tiếng Việt với không khí cổ xưa. Luôn dùng, hắn, cho nam, nàng, cho nữ, và các từ đặc biệt được chú thích, hoặc là chết, hoặc là sống, nửa chết nửa sống như thế này, để ngươi gánh vác mọi thứ. Đệ đệ ta thật vô dụng, hắn nói chậm rãi, Đức Phi, thay vì bổn vương giúp ngươi giải quyết rắc rối, để ngươi từ nay giải thoát, không còn ràng buộc nữa nhé. Tim Thịnh Nhan đập mạnh, nàng lao tới đẩy tay hắn ra, cảnh giác che chắn trước mặt Thượng Huấn. Ngài định làm gì? Bổn vương nghĩ hắn chết còn hơn sống. Hắn lạnh lùng nói, nàng đừng quên hắn từng đối xử với bổn vương thế nào. Cho dù sau này hắn tỉnh dậy, cũng khó có ngày vui. Tất cả đều là ý của ta. Thịnh Nhan gấp gáp kêu lên, kế hoạch do ta vạch ra, binh mã phục kích cũng do ta chỉ định, thậm chí cả hung khí cũng do ta chuẩn bị. Thượng giới không nói, hắn đặt tay lên vai mình. Vết thương đó đã lành nhưng để lại sẹo xấu xí. Hắn trừng mắt nhìn nàng, gân mái tóc giật giật, lâu lắm mới nhả ra vài chữ. Tất cả đều do nàng. Thịnh Nhan như không thấy vẻ mặt hắn, chỉ cúi đầu nhìn Thượng Huấn, lạnh cười. Thượng Huấn mềm yếu, lại luôn dựa dẫm ngài, sao có thể tàn nhẫn với hắn? Vậy ngươi thì sao? Vì ta căm ghét ngài. Ta đã có chồng, cuộc sống bình yên, nhưng ngài cứ phải xen vào, khiến ta bị đày đến cung Vân Trừng, suýt không thể quay lại. Ngài hãy nói đi, lúc đó ta sống tốt đẹp, sao ngài còn phải đến quấy rối ta? Thịnh Nhan như điên cuồng, hét lớn, nếu ta không loại bỏ ngài, sau này ta và Thượng Huấn sẽ sống hạnh phúc thế nào? Thượng giới nhìn nàng như điên dại, lâu lắm mới cười khẩy, thấy không, ta thật nhầm lẫn về nàng. Thịnh Đức Phi, Thịnh Nhan trừng mắt nhìn hắn, toàn thân run rẩy, không tự chủ được, tốc độ biến đổi của nàng khiến ta thành tâm khâm phục. Chỉ trong một năm ngắn ngủi, nàng từ một cô gái quê mùa, nhanh chóng trở thành một người phụ nữ thích nghi được với cuộc sống cung đình. Nàng rất rõ mình cần từ bỏ điều gì, trở ngại của bản thân là gì? Rồi ngay cả khi trở ngại đó là ta, một rào cản gần như không thể quét sạch, nàng vẫn dựa vào sự tàn nhẫn và quyết đoán của mình. Đã thành công gần như thành công. Chỉ trong một năm ngắn ngủi, nàng từ một cô gái nghèo khổ, trở thành người đứng đầu thiên hạ, triều đình, hậu cung, ta thật sự khâm phục nàng. Nàng cứng đờ, khóe môi run run, lâu lắm, nàng mới nói, cảm tạ quá lời. Vậy, Đức Phi bây giờ, đã suy nghĩ ra con đường phía trước cho mình chưa? Hắn lạnh lùng hỏi, Thịnh Nhan cúi nhìn Thượng Huấn, thấp giọng nói, ta nghĩ có lẽ mình không còn tương lai. Nói cũng đúng, hắn cười nói, lấy ra một tấu trình từ bên cạnh, đưa cho nàng, đây là thứ bổn vương đặc biệt mang đến cho nàng. Hãy xem đi, văn phong bay bướm, viết rất hay, là một tấu trình liên danh thỉnh cầu trừ khử tàn dư loạn đảng Thịnh Đức Phi. Thịnh Nhan đọc xong, trả lại cho hắn, nói, quả thật rất hay, chữ viết đẹp, văn phong tốt. Hắn nhìn nàng, lại mỉm cười hỏi, nàng thích lụa trắng hay rượu độc? Thịnh Nhan suy nghĩ một lúc, như không liên quan đến mình. Bình thản nói, xưa kia ta từng thấy mẫu thân dệt vải, biết ba thước gấm bổn vương cót phải mất cả đêm vất vả của người con gái. Không đành lòng để nàng vất vả công sức vô ích cho ta. Vậy xin hoàng thượng ban chén rượu độc để ta lên đường. Nàng nói, ngẩng đầu nhìn hắn. Nàng đã sẵn sàng tâm lý tử vong. Ánh mắt bình lặng, thượng giới nhìn ánh mắt quá bình tĩnh của nàng, hơi nhíu mày, nói, được, đây là lựa chọn của chính nàng. Hắn xoay người ra ngoài, thấp giọng sai khiến Bạch Trúc, Thịnh Nhan một mình ngồi trong điện, bên Thượng Huấn đang thở nhẹ nhàng, đặt khuôn mặt mình sát vào má hắn. Chỉ cần một đêm, tất cả các vì sao, mặt trăng kia sẽ không còn nhìn thấy. Những tiếng sáo, khúc nhạc cũng sẽ không nghe thấy nữa. Mấy ngày nữa là lúc hoa đào nở rộ cả thành. Nhưng nàng sẽ không còn có thể ngắm nhìn chúng. Bởi vì, lúc hoa đào nở rực rỡ, nàng đang nằm dưới lòng đất lạnh lẽo, từ từ mục nát trong đất. Thượng Huấn, chúng ta vĩnh biệt, cái chết, vĩnh biệt, thật đáng sợ. Nàng bỗng khóc nức nở, khóc thật gấp gáp, như một đứa trẻ, bên ngoài. Bạch Trúc cầm một cái hộp nhỏ, bước vào, nàng vẫn ngồi bên Thượng Huấn, không đứng dậy, chỉ giơ tay nhận lấy vật đó, là một cái hộp gỗ ta hương chạm khắc tinh xảo hoa bách tượng. Lõm ở giữa là viên ngọc, tinh xảo tuyệt vời, thân thể nàng run rẩy. Dù nàng đã nghĩ đến cái chết vô số lần, dù có lúc tuyệt vọng đến muốn ngủ say như Thượng Huấn, nhưng khi tử thần thực sự đến, nàng không thể bình tĩnh. Khi Bạch Trúc rời đi, trong điện chỉ còn lại ba người nàng, Thượng Huấn và Thượng Giới. Gió nhẹ lọt qua cửa sổ, tiếng gió trong đại điện vang dài. Thịnh Đức Phi, còn điều gì muốn nói với ta không? Thượng Giới lạnh lùng hỏi. Nàng cầm cái hộp, thấp giọng nói, sau khi ta chết, xin hãy cho Điêu Cô gả cho Thiết Phỉ. Họ hai người tâm ý tương thông, nên thành toàn cho. Được, hắn nói. Còn gì nữa không, người trong cung vân chừng. Đừng khó dễ, nàng nói. Hắn nhíu mày, gật đầu nhẹ, nhìn nàng, dường như mong nàng nói thêm điều gì. Nhưng nàng đã không còn lời nào. Im lặng nhìn cái hộp lâu lắm, hít một hơi thật sâu. Mở nắp hộp ra, bên trong lớp lụa xanh biếc là một bình thủy tinh màu xanh ngọc. Lấp lánh dưới ánh đèn cung đình, rượu độc. Nhưng rượu độc này lại tỏa hương thơm nồng nàn. Dù nắp chai bịt kín, Thịnh Nhan vẫn ngửi thấy mùi hương thoát ra, như hơi thở của vô số hoa mùa xuân hè dưới ánh nắng. Mùi hương này chính là loại Thượng Giới tặng nàng khi phong Đức Phi. Chỉ là lần đó chai nước hoa vỡ vụn trên đường vận chuyển, chỉ còn lại hương thoảng qua. Nàng chậm rãi lấy chai nước hoa ra, đổ một ít lên lòng bàn tay. Màu hổ phách nhạt, hương thơm quyến rũ, khiến say đắm, thoáng chốc đã nhỏ giọt từ lòng bàn tay. Hắn dị ết chết nàng, nhưng lại dùng một chai nước hoa xa xỉ. Mùi hương khiến không khí trong điện chợt mơ màng. Không biết đêm nay là đêm gì. Thịnh Nhan mê man nhìn vệt màu trong suốt trên lòng bàn tay. Lại ngước mắt nhìn Thượng Giới. nhưng hắn lại lạnh lùng nói. 3000 đóa lan mới có thể tinh chế ra một giọt nước hoa như thế này. Một giọt hương khí thơm ngát cả tháng không tan. Thịnh Đức Phi, nàng có biết vừa rồi đã lãng phí bao nhiêu ngàn đóa lan không? Tay Thịnh Nhan không tự chủ được run lên. Toàn bộ nước màu hổ phách đổ xuống nền gạch xanh. Hắn bình thản bước đến bên cạnh nàng. Cúi xuống ngửi mùi nước hoa trên lòng bàn tay nàng. Thong thả hỏi, sao nàng tiếc lụa trắng mà không tiếc những đóa hoa kia? Mùi hương trên lòng bàn tay nàng vô cùng nồng nàn, nhưng không khiến người say đắm. Thoáng chốc như mây hình thành, bao bọc quanh họ, cảm nhận hơi thở hắn phả vào cổ tay mình. Toàn thân nàng run rẩy, chìm trong hương thơm ngào ngạt, nỗi sợ hãi cái chết và suy nghĩ hỗn loạn quyện vào nhau. Mê man, thượng giới nhìn chằm chằm nàng lâu lắm, mới giơ tay nâng khuôn mặt nàng lên, nhìn thẳng vào mắt nàng nói. Chính nàng cũng sợ chết, nhưng lại liên tục mưu đồ đặt ta vào chỗ chết. Thịnh Nhan cắn môi, gần như rướm máu, nhưng vẫn không nói lời nào. Trước mặt nàng, ta thật bất lợi, hắn lạnh lùng nói. Nàng có lợi thế lớn hơn, vì ta yêu nàng, còn nàng thì không hề yêu ta. Cách chương.